Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 2, Lục Diệp Thảo và con vẹt mắc dịch. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Đặng Lâm lên dậy sớm. Đặng Lâm và Đặng Thanh Tân cũng muốn theo lên dậy chơi. Nên 6 giờ 30 sáng, cả nhà đã đem theo gạo và đồ ăn tối qua mẹ Đặng Lâm nấu đem theo CNFC lên giấy. Đi bộ gần 30 bộ thì đến nơi. Đặng Lâm mặt tỉnh bơ. Cha mẹ Đặng Lâm cũng vì thường xuyên làm lụng vất vả nên cũng ca thấy mệt. Còn thằng nhóc Tân thì thở hổn hển mặc dù cả đoạn đường toàn được cha cõng. Chỉ đi bộ có mấy trăm mét, dòm em mình Đặng Lâm cười trêu, mới đi có tí mà thở dữ vậy mày. Tân nó còn nhỏ mà, con đừng có chọc em. Mặt thằng nhóc ỉu xìu cũng không còn hơi sức để trả lời. Đặng Lâm cười cười, lấy bình nước ra uống một ngụm rồi đưa cho nhóc Tân. Cha mẹ Đặng Lâm cũng uống miếng nước rồi dặn dò anh. Em nó chơi trong lều đừng chạy lung tung rồi cùng nhau đi tưới đám rẫy. Nhà Đặng Lâm không có tiền để trồng cao su, trồng cà phê như nhà người khác, mà chỉ trồng các loại hoa màu ngắn hạn như bí đỏ hay đậu đen, đậu xanh, nên cũng ca dư giả gì. Theo Đặng Lâm nghĩ chắc chỉ đủ ăn, vì những năm sau này nhà nó cũng bán hết dãy về Bến Tre. Cha mẹ đi xong, Đặng Lâm quay sang nói với em, anh hai chỉ mày cái này, mày làm theo, sau này đi bộ sẽ không thấy mệt nữa. Chịu không? Dạ ok anh hai, mịa, kiếp trước, lúc lớn lên chẳng phải ca kêu ông mày lấy một tiếng anh nhỉ? Giờ còn nhỏ ngoan bao nhiêu? Lớn mất nết bấy nhiêu? Kiếp này ông mày phải dạy dỗ mày một phen mới được. Ha ha, nghĩ thầm rồi cười bỉ ổi một tiếng. Đặng Lâm mới dẫn nhóc Tân đi vào trong căn chòi. Lúc này nhóc Tân tự dưng dùng mình một cái. Nó nhìn xung quanh rồi cũng chạy theo vô chòi. Vô đến, Đặng Lâm lấy hai bịch ni lông bỏ cát vào. Vì nhóc Tân còn nhỏ nên cũng không dám bỏ quá nhiều cát trong đó rồi nói. Đứng thẳng người. Hai chân dang rộng ngang vai, hơi khuỵu xuống, hai tay đưa thẳng ra phía trước như vầy nè, vừa nói vừa làm thế trung bình tấn rồi dạy nhóc Tân làm theo. Sau đó Đặng Lâm đưa hai bịch ni lông cho nhóc Tân cầm. Cầm cái này đứng hai tiếng đồng hồ rồi anh hai dạy mày cái khác. Hả, cái này nặng lắm anh hai, em cầm không nổi lâu như đâu, tao kêu cầm thì cứ cầm, vậy mới khỏe lên được. Thấy anh hai mày không? Vừa nói vừa tiện tay cầm cục đá mấy chục cây di ngoài cửa đưa lên qua khỏi đầu. Nhóc Tân vừa thấy Liên hưng phấn khen hay liên tục, đứng xong hai tiếng rồi chạy ra ngoài kiếm anh hai nha. Ok anh hai, mày biết ok là gì không mà suốt ngày ô với kê? Đặng Lâm vừa đi ra cửa vừa quay đầu nói. Nhóc Tân đáp, em nghe cô Bích với chú Thảo nói ok nghĩa là đồng ý đó. Nên em mới học theo họ, sau này đừng nói ok nữa. Ok là một thương hiệu chứ không phải một câu nói biết chưa? Đặng Lâm bình tĩnh giảng dài. Thương hiệu là gì vậy anh hai? Thôi đừng hỏi nữa, sau này mày lớn lên tự khắc biết lời anh hai nói là chuẩn. Thôi anh mày đi đây. Nói xong Đặng Lâm cũng vừa vặn bước ra ngoài. Vì lúc trên đường đến đây Đặng Lâm đã thấy được một gốc lục diệp thảo cạnh một cục đá to gần đây nhưng sợ bố mẹ phiền cha mẹ lo nên không hái ngay. Nên Đặng Lâm vừa đi ra ngoài chòi đã vọt nhanh đến chỗ đó để hái dược liệu. Nhưng vừa đến nơi thì thấy một con vẹt màu sắc sặc sỡ đang đứng gặm lá cây lục diệp thảo. Bà nội cha mày, vẹt mà cũng ăn lá cây hả? Biến cho tao, Đặng Lâm hét to. Cầm dép phi vô mặt con vẹt rồi lao tới cướp lấy cây lục diệp thảo. Con vẹt vỗ cánh một cái né qua một bên. Miệng nó cũng mở ra. Nhà ội cha nhày, ẹt nhà nhũng nhăn nhá cây nhà. Biến nho nhao, mịa, còn biết mắng người, tao làm thịt mày. Vừa chọp xong lục diệp thảo, vừa lao đến định bắt con vẹt mất nết. Nhưng lúc này con vẹt mất nết đã bay lên cao. Đậu trên đầu một ngọn cây cao su khá cao rồi. Miệng nó vẫn nhép nhau nhàm nhịt nhầy, nhau, nhàm nhịt nhầy, để tao xem mày chạy được bao lâu. Vừa nghĩ vừa vận chuyển công pháp thi triển thân pháp Du Long Bộ. Là một bộ pháp trong Xích Quỷ Tông chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới được học. nhanh chóng phóng lên cây bắt lấy con vẹt mất nết. Thấy một màn trước mắt, con vẹt mất nết vội vàng vỗ cánh định bay đi nhưng chậm. Nó đã bị Đặng Lâm cầm trong lòng bàn tay đang từ từ hạ xuống đất. Ha ha, dám chọc quê ông mày, dám chửi ông mày này. Vừa nói vừa nhẹ nhàng rút từng sợi lông cánh con vẹt mất nết ra. Con vẹt mất nết đau kêu lên en ếch, cố gắng giãy giụa nhưng không thành. Nhổ vài sợi thấy vẻ mặt đau khổ của nó. Đặng Lâm cũng ca buồn phá nó nữa. Được rồi, bắt về làm thú nuôi. Cho nhóc tân chơi vậy cũng đỡ buồn. Lúc này biết thân biết phận con vẹt mất nết cũng không kêu hay giãy giụa nữa. Đem theo con vẹt mất nết và lục diệp thảo bây giờ còn có 5 lá về tới căn chòi. Thấy nhóc tân đang ỉ ạch đứng tấn. Vừa thương vừa buồn cười Đặng Lâm nói. Được rồi ngồi nghỉ xíu đi rồi anh hai dạy cho cái này. Không tập nữa rồi cô mạnh được như anh hai thì sao? Nhìn cái mặt đau khổ mà kiên quyết của đứa em mới 3-4 tuổi của mình Đặng Lâm cười nói. Không sao, anh hai dạy cái này là mạnh lên ngay. Thật không? Ừ thật, vừa nghe vậy nó vui vẻ quăng hai túi ni lông cắt qua một bên chạy đến. Anh hai, con này anh hai tìm ở đâu vậy? Nó là con gì vậy anh hai? Nó là con vẹt mất nết mà anh hai mới bắt được hồi nãy. Nha, thì ra kêu là con vẹt mất nết, tên của nó ngộ quá hả anh hai? Hi hi, ọc, ha ha, cười ha hả nhưng cũng ca giải thích. Đặng Lâm đem vài cột chân con vẹt mất nết vô một gốc rồi. Lấy dao đi ra ngoài. Anh hai đi đâu vậy? Chờ em theo với. Vừa nói vừa nhanh chân chạy theo sau. Anh hai đi làm cái lồng cho con vẹt mất nết. Sau này anh em mình sẽ nuôi nó. Nuôi nó, nhà mình đâu có đủ đồ ăn đâu mà còn phải nuôi thêm nó nữa anh hai. Nghẹn lòng, Đặng Lâm đứng lặng, rồi mới an ủi em. Không sao. Mình bắt cào cào châu chấu cho nó ăn. Tụi mình ăn cơm mà. Không quan trọng, với lại về sau anh hai sẽ kiếm rất nhiều tiền nên không cần phải lo. Dạ anh hai, nghĩ nghĩ Đặng Lâm nói tiếp. Những lời như lúc nãy mày không được nói trước mặt cha mẹ. Nghe chưa, tại sao vậy anh hai? Lớn lên đi rồi mày sẽ biết. Được rồi, đi làm cho con vẹt mất nết cái nhà mới nào. Hoan hô, hì hì, một lúc sau, một cái lồng chim 40x40cm bằng cây nứa gọn gàng nhưng không quá cầu kỳ đã hoàn thành. Con vẹt mất nết an phận nằm trong đó thưởng thức mấy hạt bắp cao sản và đậu đen mà nhóc tân vừa bỏ vô cho nó. Từ nay mày sẽ tên là con vẹt mất nết, hiểu chưa? Đặng Lâm chỉ con vẹt mất nết nói. Con vẹt mất nết cũng quơ quơ mỏ nói. Như này nhảy nhẽ nhên nhon nhẹt nhất nhét, nhiều nhứa, nhóc tân nghe vậy bò lăn ra cười. Còn Đặng Lâm hầm hầm nhìn nó quát, có muốn ông nhổ trụi lông mày không hả con vẹt mất nết kìa. Không biết có hiểu được Đặng Lâm nói hay không nhưng sau đó con vẹt mất nết liền im lặng gặm hạt bắp và đậu đen không ngẩng đầu lên nữa. Xong xuôi chuyện con vẹt mất nết rồi, Đặng Lâm bắt đầu kiểm tra linh căn của nhóc tân. Vãi đạn, linh căn lôi hệ màu tím trung cấp, đích thực là thiên tài nha. Phải biết linh căn bản thân chỉ có màu lam trung cấp. Linh căn trắng, lục, lam, đỏ, tím, vàng, mỗi loại lại phân chia sơ, trung, cao cấp. Cũng một phần lý do này mà kiếp trước họ Nguyên sắp tận Đặng Lâm mới có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Hoặc chẳng lẽ mình dạy nó tu luyện rồi sau này nó chỉ ngược lại cho mình không trời. Dẹp bỏ tâm trạng qua một bên Đặng Lâm bắt đầu chỉ dẫn nhóc tân tu luyện. Được rồi, bây giờ mày cố gắng ghi nhớ những gì anh hai dạy nha. Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, nếu không thì không mạnh được đâu. Nhớ rõ chưa? Dạ ok anh hai. 2-5 tiếng sau khi quá trình dạy và học xong xuôi, hai anh em ngồi chung một chỗ xếp bằng tu luyện. Nhưng vì ở đây linh khí thật sự quá mỏng manh dường hấp thụ cũng không có được bao nhiêu. Đúng là không có linh thạch hoặc đan dược thì việc tu luyện thời này đúng là gân gà khó nuốt mà. Nhìn đứa em đang chuyên chú tu luyện Đặng Lâm cười cười đi ra ngoài. Bên ngoài căn chòi nhỏ có một con suối để cung cấp nước tưới tiêu cho cây trồng. Nước không sâu mà lại rất trong, từ trên dòm xuống dưới. một vài con cá nhỏ đang bơi lội lung tăng trong đó. Nhớ kiếp trước, Đặng Lâm từng một phen đuổi theo bắt tụi nó nhưng không tài nào bắt được. Cười cười nhớ lại thời điểm ngây ngô kiếp trước, Đặng Lâm đi dạo một vòng. Xung quanh đây người ta trồng nhiều loại cây trồng khác nhau, đa số là hoa màu ngắn hạn như bắp ngô, cây bo bo, cây mì củ, củ sắn, các loại ngũ cốc, bí đỏ. Chỉ có số ít người là trồng cà phê. Tuy số người trồng cà phê ít nhưng diện tích đất của những người này thường nhiều hơn đất của người trồng hoa màu ngắn hạn. Đa số những người này cũng là người đi vùng kinh tế mới như cha mẹ của Đặng Lâm. Sau khi đi dạo trở về, Đặng Lâm đem gạo đi nấu cơm xong gọi nhóc Tân tạm dừng. Đi kêu cha mẹ ăn cơm. Thấy con vẹt, cha mẹ hỏi, Đặng Lâm mới đem chuyện mình bắt được con vẹt mắc dịch nói ra. Dĩ nhiên là không nói một màn Đặng Lâm phi thân lên cây để bắt con vẹt, mà nói là nó đâm đầu vô lưới gà nhà hàng xóm bên kia nên mới bị Đặng Lâm tóm gọn. Thấy vậy cha mẹ cũng ca hỏi thêm gì, vì không thể tu luyện chung với nhóc Tân ở đây nên buổi chiều Đặng Lâm tính phụ giúp cha mẹ làm dẫy. Vì cơ thể có thêm sức mạnh nhưng lúc này Đặng Lâm cao có 1m25 thì làm sao gánh nước giúp cha mẹ được. Hết chương, còn tiếp cách chương.